Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 507 đối thoại Mas. Mas gật đầu một cái cười nói, "Thật ra, cái vấn đề này khả năng chính là đơn giản như vậy. Nhưng Apple nhưng vẫn không chịu thử. Ta không thể nói thay công con đường này nhất định được không thông. Nhưng liền hiệu suất tới nói vẫn là quá thấp một chút." Nghe nói Chu tiên sinh chùm ánh sáng xe hơi đã chuẩn bị bắt đầu xây xưởng rồi hả? Đúng, ta sẽ tại Tô tỉnh Kim Lăng thành phố dựng lên đệ nhất tòa chùm ánh sáng xe hơi căn cứ sản xuất. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Xe hơi ngành nghề, tại 10 năm trước, thuộc về chậm đầu tư ngành nghề. Cũng liền nói xây xưởng hoặc là phát hành không cần cuống cuồng. Muộn cái một năm nửa năm cũng không có gì. Nhưng theo chạy điện xe hơi quật khởi, lấy Tesla cầm đầu sáng tạo người chủ nghĩa lấy Internet phương thức tới tạo xe. Đưa đến thời gian biến vô cùng trọng yếu. Đủ loại bất đồng xe điện ra roi thúc ngựa phát hành. Bán, này phá vỡ người sử dụng đối với truyền thống phẩm bài nhận thức. Vô số sản phẩm mới bài không ngừng bị rót vào người sử dụng trong đầu. Phải biết, lúc trước chỉ có dầu cháy xe thời điểm. Rất nhiều người mua xe đều sẽ có lấy lựa chọn khó khăn chứng. Hiện tại xe điện phẩm bài, tham số càng ngày càng nhiều, lựa chọn thì càng khó khăn. Internet ngành nghề, tiên phát người ưu thế hết sức rõ ràng. Thật thể ngành nghề có lẽ không có khoa trương như vậy. Nhưng ưu thế cũng giống vậy tồn tại. Như điện thoại di động thông minh chi Apple, chạy điện xe hơi chi Tesla. Chỉ cần tiền kỳ kinh doanh không phạm sai lầm, hậu kỳ thì sẽ càng tới thuận lợi. Đệ nhất không tranh được rồi. Nhưng phía sau quy luật cũng giống như vậy. Tại hậu thế, vô số tạo xe phẩm bài. Nhưng loại trừ Tesla ở ngoài, có đủ nhất ưu thế cũng chính là ý đến. Tiểu Băng cùng với Lý Tưởng, trừ bọn họ ra tam gia có nhất định năng lực bên ngoài. Tiên phát ưu thế cũng trọng yếu. Vì vậy, chùm ánh sáng thời gian không thể chậm. Tại trải qua mấy tháng đàm phán sau, cuối cùng quyết định Kim Lăng thành ủy đệ nhất tòa xe hơi căn cứ sản xuất. Sở dĩ lựa chọn Kim Lăng, cũng là bởi vì nơi này có lên khí đại chúng. Mazda, Iveco, BYD chờ xe hơi chủ cơ xưởng chế tạo. Tại nhân tài phương diện tuyển dụng hội rất thuận tiện nhiều. Đồng thời Kim Lăng thành phố cùng với thành phố chung quanh tụ tập đại lượng toàn cầu đỉnh cấp xe hơi linh kiện công ty. Chùm ánh sáng cũng đã cùng những thứ này khí phối công ty tiến hành tiếp xúc. Mặc dù là mới xí nghiệp, nhưng chùm ánh sáng bối cảnh hùng hậu, tài chính đầy đủ, tại tiền dưới tác dụng, mỗi một nhà đều là rất vui lòng hợp tác. Cái này cũng hội hạ xuống xe hơi chế tạo trong quá trình độ khó. Mas cười một tiếng nói, hy vọng có thể sớm ngày thấy Chu tiên sinh xe ngươi. Phỏng chừng 2 năm nữa là được. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, Mas người này, thật ra thì vẫn là có chút kiêu ngạo. Đã từng nhiều như vậy gặp trắc trở. Hiện tại sau khi thành công, tự nhiên sẽ khiến người cảm thấy ngạo thị hết thảy. Này thật ra cũng là hiện tượng bình thường. Từng tại TV trong phỏng vấn, không nhìn thẳng BYD chính là rõ ràng nhất biểu hiện. Có khả năng ngồi ở chỗ này cùng mình trò chuyện, không phải là bởi vì chùm ánh sáng, mà là bởi vì Chu Vũ Kiệt phía sau đầu điều. Coi như quốc nội ảnh hưởng lực lớn nhất Internet cự đầu một trong công ty. Mas đương nhiên cũng cho mặt mũi. Mas hỏi tiếp, Chu tiên sinh, ta tại 2 giờ trước, tại trên mạng thấy được ngươi về chuẩn bị đầu tư trải rộng Trung Quốc sạc điện đứng hạng mục. Ta muốn hỏi một chút, không biết cái này sạc điện đứng có phải hay không cũng chống đỡ cái khác xe hơi phẩm bài. Mấy năm trước, vì tại nước Mỹ thông dụng xe điện, Mas tiêu xài giá thật lớn. Đối với nước Mỹ xa lộ tiến hành sạc điện trạm đầu tư xây dựng. Nhưng trong này yêu cầu tài chính thật sự là quá nhiều. Mas thật ra cũng là đánh một cái ngụy trang, có chút dính líu giả tạo tuyên truyền. Cái gọi là trải rộng toàn Mỹ cao tốc sạc điện trạm, thật ra chẳng qua chỉ là cùng xa lộ bên cạnh xăng đứng, khu nghỉ ngơi hoặc là quán trọ hợp tác, cài đặt mấy cái sạc điện cọc. Lấy cái này là tuyên truyền cũng không sai. Tại Tesla mới vừa bắt đầu tiêu thụ mấy năm trước, toàn Mỹ xe lượng ít, loại này sát biên cầu bố trí ngược lại cũng đủ rồi. Nhưng những năm gần đây Tesla lượng tiêu thụ dần dần đi lên sau. Sạc điện chạm lại không đủ dùng rồi. Nước Mỹ bên kia mặc dù có chút phiền toái, nhưng tốt xấu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng Trung Quốc bên này thì không được. Trước 2 năm, thừa dịp chính phủ Trung Quốc còn không có định nghĩa sạc điện cọc tiêu chuẩn thời điểm, Tesla một hơi thở quốc nội ném vào mấy ngàn sạc điện cọc. Sở dĩ liều mạng như vậy, một là bởi vì Trung Quốc là toàn cầu lớn nhất xe hơi thị trường. Đệ nhị chính là vì trước một bước động thủ, sau đó để cho Trung Quốc tuyển dụng chính mình tiêu chuẩn. Lần nữa một điểm mình cũng muốn giữ được chính mình tiếp lời. Nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, chỉ là kết quả không vì ý hắn. 15 niên quốc nội thống nhất tiêu chuẩn, Tesla lại không thể không thay đổi tiếp lời. Liên đới xuất khẩu ra Trung Quốc xe hơi cũng phải đổi tiếp lời mới được. Tiêu chuẩn còn không có định đến. Mas tự nhiên đối với lại đầu nhập lượng lớn tài chính tiến vào sạc điện đứng lĩnh vực không có hứng thú. Chung quy trước mắt Tesla sản năng phương diện một mực chưa đủ. Bảo đảm siêu cấp pin nhà máy cùng với mới xây xe hơi siêu cấp nhà máy mới là trọng yếu nhất. Chỉ là sạc điện đứng thông dụng, là xe điện thoải mái cơ sở. Tuy nói Trung Quốc quốc nội quy định toàn bộ sạc điện tiếp lời cần phải giống nhau, nhưng loại yêu cầu này chỉ có thể dùng chậm tốc độ sạc điện thì tất cả mọi người có thể thông dụng, bởi vì xe hơi pin hàm chứa năng lượng thật lớn. Đối với nhanh chóng sạc điện thì an toàn tính yêu cầu cao vô cùng. Các nhà xe xí đều cần cọc cùng pin phối hợp lẫn nhau mới được. Bất kể là sạc điện cọc vẫn là xe hơi, đều có đối ứng tấm chip. Tấm chip không có đặc biệt dạy dỗ qua, là không có biện pháp cho cái khác kiểu xe nhanh chóng sạc điện. Chu Vũ Kiệt tự nhiên biết ma sĩ ý tứ, cười nói, chùm ánh sáng sạc điện cọc hạng mục mặc dù là vì mình xe điện nguyên bộ, nhưng đối với cái khác kiểu xe, chúng ta cũng là vui vẻ hợp tác. Ở kiếp trước, quốc nội có không ít chuyên nghiệp làm sạc điện cọc công ty. Những công ty này trên căn bản đều là độc lập với xe hơi ngành nghề phe thứ ba bình đài. Vì vậy tự nhiên xe gì hình cũng sẽ tiếp nhận, nhưng Tesla cũng không giống nhau. Tiếp lời giống nhau, nhưng tấm chip không nhận cũng không có biện pháp sạc điện. Quốc gia đối với một khối này mặc dù có quy định, nhưng thi hành cường độ cũng không phải rất nghiêm. Cho đến 22 niên sau đó, Tesla mới bắt đầu từ từ buông ra quyền hạn, cấp cho cái khác kiểu xe sử dụng. Căn bản mục tiêu thật ra cũng là vì tiến một bước mở rộng tại nguồn năng lượng mới xây cất lĩnh vực địa vị, mà chùm ánh sáng sạc điện cọc hạng mục, mặc dù tên cùng xe hơi giống nhau, nhưng tuyệt không phải chỉ vì chùm ánh sáng xe điện mà phục vụ. Khống chế xây cất là cả hạng mục lớn nhất mục tiêu một trong. Chu Vũ Kiệt chuẩn bị đồng thời tại hai cái phương hướng bố trí. Một là xe điện, một cái chính là xây cất. Cứ như vậy, cho dù xe điện phát triển bình thường nhưng chỉ cần trọng kim lúc đầu nện xuống, làm chùm ánh sáng sạc điện cọc trải rộng cả nước lại mật độ đủ thì sẽ tạo thành cường đại lũng đoạn lực lượng. Cỗ lực lượng này đủ để tạo thành đối với toàn bộ xe điện ngành nghề ảnh hưởng. Nếu như chùm ánh sáng sạc điện cọc không ủng hộ một khoản bình thường xe điện kiểu xe, như vậy đủ để đối với cái này phẩm bài tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Đương nhiên, đây chỉ là ảnh hưởng. Thật làm tận tuyệt như vậy, chỉ có thể đưa tới càng cường lực quản giáo. Tesla cũng phi thường tình nguyện cùng chùm ánh sáng tiến hành hợp tác. Xe điện ngành nghề, chia sẻ mới là tiến bộ bắt đầu. Musk cười nói, ok. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, chùm ánh sáng cùng BYD quan hệ cũng không phải là đối thủ cạnh tranh. Nhưng Tesla nhưng là toàn bộ xe điện đối thủ cạnh tranh. Bởi vì khoa trương điểm tới nói, trước mắt trên thế giới có hai loại xe điện. Một loại là Tesla, một loại là cái khác xe điện. Tesla vô luận là đối với dầu cháy xe hơi công ty hay là đối với nguồn năng lượng mới tạo thành thế lực, đều có áp lực rất lớn. Nhưng nếu như bởi vì sẽ không để cho Tesla tại chính mình sạc điện cọc lên sạc điện, sẽ đưa tới bao gồm Tesla ở bên trong toàn bộ xe điện phẩm bài nghĩ biện pháp đi vòng chùm ánh sáng, sạc điện cọc, hoặc là tự xây hoặc là đầu tư cái khác đối thủ cạnh tranh. Này không lợi cho chùm ánh sáng sạc điện đứng lũng đoạn kế hoạch. Đặc biệt là Tesla, gần đây cổ phiếu mặc dù không quá tốt, nhưng Chu Vũ Kiệt nhưng là biết rõ. Tiếp qua vài năm, hắn cổ phiếu giá trị có khả năng bay lên 20 bội phần. Tesla bản thân sản năng cũng sẽ đề cao mạnh. Công ty bắt đầu lợi nhuận, tiền mặt hoãn họp đề cao mạnh. Nếu như không ở trước đó hoàn thành bộ phận sạc điện đứng bố trí, như vậy rất có thể sẽ có một hồi tương đối thảm thiết đốt tiền đại chiến. Đương nhiên, Musk nên làm khẳng định còn có thể làm. Nhưng chỉ cần mình trước có địa lý ưu thế cùng với nuôi dưỡng đại lượng xe điện chủ thói quen, Tesla muốn cướp thị trường sợ rằng cũng không dễ dàng. Chung quy chùm ánh sáng phía sau nhưng là còn có đầu điều. Nghe nói Chu tiên sinh còn chuẩn bị trọng điểm đầu tư quang phục hạng mục. Musk tâm tình thật tốt hỏi. Khi biết Chu Vũ Kiệt đối với Trung Quốc sạc điện đứng đại khái đầu tư số liệu sau, Musk thì biết rõ rồi Chu Vũ Kiệt mục tiêu. Lũng đoạn sạc điện đứng, tuy nói lợi nhuận có thể sẽ không rất cao, nhưng lại phi thường ổn. Cũng là nguồn năng lượng mới xe có khả năng thông dụng căn bản. Chỉ là Tesla trước mắt tài chính không đủ để duy trì cái kế hoạch này. Nhưng Chu Vũ Kiệt hiển nhiên có cái này tài chính năng lực. Nếu quả thật như vậy, Tesla lượng tiêu thụ cũng có thể bị gián tiếp kéo theo. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đúng, Musk tiên sinh tận sức ở nhân loại vũ trụ di dân. Ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cải thiện nhân loại khí hậu hoàn cảnh. Musk hỏi. Rất nhiều người cho là vũ trụ di dân tiêu phí chi phí quá cao. Chu tiên sinh đối với cái này ý tưởng định thế nào? Mặc dù SpaceX đã thành công bắn số hồng có thể thu về tên lửa, nhưng người sáng suốt đều biết, bắn bình thường tên lửa cùng dẫn người tên lửa là hai chuyện khác nhau. Đem người đưa lên vũ trụ cùng đem người đưa lên mặt trăng là hai chuyện khác nhau. Mà đem người đưa đến hỏa tinh, độ khó kia chính là địa ngục độ khó. Muốn làm được một điểm này, tuyệt đối không phải có thể thu về tên lửa có khả năng giải quyết. Đương nhiên, khó khăn có thể từng bước đến. Nhưng trong đó tiêu hao tài chính đúng là thiên văn sổ tự. Phải biết năm đó nước Mỹ đăng nguyệt, tiêu phí đại giới liền Mỹ quốc chính phủ đều không chịu nổi. Cho dù khấu trừ tên lửa chi phí, kia đại giới cũng là phi thường đắt đỏ. Mà đi hỏa tinh đại giới, phỏng chừng gấp 10 lần đều nhìn không chỉ. Tại SpaceX sơ kỳ nghiên cứu có thể thu về tên lửa thời điểm, vô số người cười nhạo Musk. Mà có thể thu về tên lửa sau khi thành công, rất nhiều người cũng không đồng ý trừ hỏa tinh di dân ý tưởng. Bởi vì này chi phí cao, còn không bằng dùng để tu bổ môi trường trái đất. Chu Vũ Kiệt cười nói, vũ trụ di dân chi phí xác thực rất cao. Nhưng hoa cũng không phải là những người khác tiền. Ngươi quản bọn hắn nghĩ như thế nào làm sao? Cáp cáp ha, chấm ngoặc kép, dưới đài truyền tới một mảnh tiếng cười. Musk cũng cười nói, rất nhiều người cho là chúng ta hẳn là đem khoản tiền này tốn ở môi trường trái đất lên. Chu Vũ Kiệt nói, trên cái thế giới này tài chính rất nhiều. Nếu như muốn cải thiện hoàn cảnh, như vậy những thứ kia, rất nhiều người nên đứng ra quyên tiền. Bởi vì chỉ cần có tiền là có thể cải thiện hoàn cảnh mà vũ trụ tìm tòi. Nhưng không có mấy người người có khả năng làm được. Cho tới vũ trụ tìm tòi mục tiêu, ta cảm giác được vẫn là vĩ đại. Nhân loại trước mắt khí hậu hoàn cảnh đã tại kịch liệt trở nên ác liệt. Trên lý thuyết tới nói, cho dù chúng ta bây giờ dừng lại than bài phóng, toàn cầu khí hậu sẽ còn tiếp tục lên cao, tạo thành không thể đo lường tai nạn. Tuy nói khí hậu biến hóa không đủ để người uy hiếp loại sinh tồn, nhưng chúng ta cũng cần vì chính mình có một cái đường lui. Hoặc có lẽ là, cho dù chúng ta thế hệ này không làm được chân chính vũ trụ di dân, nhưng là nên vì nhân loại tương lai làm tốt cơ sở này. Hơn nữa vũ trụ tìm tòi kỹ thuật, có một cái lớn vô cùng chỗ tốt, chính là tại lúc cần sau, có lẽ có thể cứu vãn đại lượng sinh mạng, thậm chí cả nhân loại. Đó chính là đối kháng trong vũ trụ tiểu hành tinh hoặc là sao chổi. những thứ này lớn nhỏ không đều thiên thể. Cách mỗi bao nhiêu năm sẽ đụng địa cầu. Nghiêm trọng cho chúng ta đều biết chính là diệt tuyệt khủng long vẫn thạch. Cách chúng ta gần đây chính là 1908 Tungus nổ lớn. Đây chỉ là một viên đường kính không tới 100 mễ tiểu hành tinh. Thả ra năng lượng tương đương với 100 viên Hiroshima bom nguyên tử. Cũng còn khá ban đầu là rơi vào khu không người. Tưởng tượng một chút nếu như đánh rơi thành thị trung ương. Sẽ là hậu quả gì? Mấy triệu người có thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà nếu như xuống biển, tạo thành biển tiếu hội tạo thành tổn thất lớn hơn. Thậm chí hiện tại khoa kỹ xã hội, lớn như vậy vẫn thạch dù là trên không trung nổ mạnh. Cũng sẽ tạo thành đại lượng thiết bị điện tử báo hỏng cùng với đại lượng nhân loại ánh mắt mù. Tên lửa chi phí nếu như xuống đến phi thường thấp, như vậy ít nhất chúng ta có thể bắn đại lượng quan trắc vệ tinh. Tới quét xem thái dương hệ vô số có khả năng uy hiếp được nhân loại tiểu hành tinh. Bởi vì trên địa cầu ống nhòm không có vũ trụ rõ ràng. Lúc này đại phúc độ gia tăng chúng ta lượng tin tức. Cũng có thể chuẩn bị sớm. Mà nếu như muốn ngăn trở những thứ này tiểu hành tinh. Cũng giống vậy yêu cầu sử dụng tên lửa đi đụng khiến cho chúng nó thay đổi quỹ đạo. Những thứ này tiểu hành tinh chất lượng đại động có thể đại. Muốn thay đổi bọn họ quỹ đạo, thì nhất định phải đề cao tên lửa chất lượng thậm chí số lượng. Hết thảy các thứ này tiền đề chính là tên lửa kỹ thuật. Cho nên ta cho là, phát triển tên lửa là loài người bảo vệ mình vô cùng trọng yếu một bước. 333333. Chấm ngoặc kép, dưới đài cũng vang lên tiếng vỗ tay. Mars cười nói, Chu tiên sinh ý tưởng xác thực so với một số người mạnh hơn nhiều. Vậy không biết Chu tiên sinh có hứng thú hay không cũng bắn một viên tên lửa. Tạm thời không cần, ta cũng không có phương diện này nhu cầu. Chu Vũ Kiệt cười cự tuyệt nói, ta tương lai mục tiêu chính là nghĩ biện pháp hóa giải khí hậu tiến một bước trở nên ác liệt. Năng lượng mặt trời quang phục là ta tương lai trọng điểm nghiên cứu phương hướng. Đương nhiên, cái khác nguồn năng lượng mới cũng sẽ có điều liên quan đến. Hoặc là nếu như có thể có cái gì nguồn năng lượng mới sáng tạo, ta cũng tình nguyện đầu tư. Mars gật gật đầu nói, ta cũng đồng ý năng lượng mặt trời có thể là tạm thời giải quyết nhân loại khí hậu giải quyết vấn. Đề phương pháp, lại phối hợp xe điện. Như vậy ít nhất có thể đại phúc độ hạ xuống than bài phóng rồi. Chúng ta bây giờ có thể làm. Tự khả năng chỉ có như vậy. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lấy trước mắt vật lý học khoa kỹ cơ sở lý luận đến xem. Có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch xuất hiện trước. Chỉ có năng lượng mặt trời mới có hy vọng hóa giải nhân loại khí hậu vấn đề. Năng lượng mặt trời bộ phận thay thế đốt than đá. Chạy điện xe hơi bộ phận thay thế thể lỏng dầu hỏa. Khí thiên nhiên mà nói tạm thời còn chưa lành phương pháp thay thế. Hai người hợp nhất, cộng thêm đối với cây cối khôi phục. Chỉ cần kích thước cũng khá lớn. Như vậy địa cầu bản thân tịnh hóa tác dụng cũng sẽ có rất lớn hiệu quả. Chung quy trước quốc nội thành phố lớn tổ chức đại hình hoạt động thì chỉ cần nhà máy dừng mấy tháng, không khí lập tức có khả năng đề cao mấy cái cấp bậc. Cho tới khí hậu biến noãn vấn đề, đó có thể là không có biện pháp thay đổi, phá hư mấy trăm năm hoàn cảnh, ác quả không phải vài chục năm là có thể khôi phục. Mars hỏi tiếp, Chu tiên sinh, ngươi tại tương lai sẽ đại quy mô đầu tư nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.